Quỷ bí chi chủ phần 2, chương 138. Sau khi lần thử thứ hai thành công, Lưu Miền kết thúc nghi thức, thu dọn sạch bàn gỗ, lấy cuốn ghi chép vu thuật của Aura ra, soi dưới ánh đèn được thắp sáng bằng đất đèn, lật xem những phần tương ứng. Không đến 15 phút sau, cậu đột nhiên có dự cảm mà ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt về phía cửa sổ. Một tờ giấy viết thương lặng lặng nằm ở đó. Nhanh như vậy sao? Lô Miền ngạc nhiên, vươn tay lấy lá thư. Thư hồi âm của phó hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xuân, đến sớm hơn so với cả dự kiến. Lô Miền mở tờ giấy viết thư ra, lướt xem từng dòng chữ bay múa bên trong. Thật đáng tiếc khi nghe được tin tức này, tôi đã có dự cảm không lành kể từ lần mất cổ vắng mặt trong buổi họp tháng trước. Thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, đôi khi không phải chúng ta muốn là có thể tránh được, trừ phi chúng ta có thể kiểm soát được tất cả những người xung quanh. Nếu cậu muốn, cậu có thể nói cho tôi biết Marco đã gặp phải điều bất hạnh gì. Không cần phải kể quá chi tiết, chỉ cần cho tôi biết đại khái tình huống như thế nào. Từ việc cậu có thể triệu hồi được tiên sứ của tôi, cậu chắc hẳn cũng đã bước vào con đường siêu phàm. Tôi không rõ chị gái cậu có nói cho cậu biết rằng điều này có nghĩa là cậu vĩnh viễn phải làm bạn với cả nguy hiểm và điên cuồng hay không. Nhưng cần thiết phải nhắc nhở cậu một câu, kiềm chế và thận trọng là người bạn tốt nhất của chúng ta. Sau này nếu cậu có vấn đề gì liên quan đến thần bí học, đều có thể viết thư hỏi tôi. Tuy ở phương diện tri thức, tôi cũng không được coi là uyên bác, nhưng vẫn có thể giải đáp được rất nhiều vấn đề. Trong năm qua, tôi và Marco chỉ gặp nhau 2 lần, chủ yếu để thảo luận về một số vấn đề trong lĩnh vực siêu phàm. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cô ấy từng kể rằng một người bạn của cô ấy bị ảnh hưởng bởi một giấc mơ kỳ lạ, hy vọng có thể tìm ra được biện pháp giải quyết. Nếu cần thiết, cô ấy sẽ mời một bác sĩ tâm lý thực sự để điều trị. Lumian yên lặng đọc từng câu trong thư hồi âm của Hela. Các cơ trên mặt cậu lúc thì giãn ra, khi thì vặn vẹo. Aura thật sự đã tìm được biện pháp giải quyết giấc mộng kỳ lạ của mình. Lưu Miền cố gắng xoa dịu cảm giác của mình xuống, cân nhắc xem nên viết thư hồi âm như thế nào. Đúng lúc này cậu đột nhiên run lên một cái. Kết hợp với miêu tả của cô Susie, bác sĩ tâm lý thực sự có lẽ chỉ là người quan sát từng danh sách trên mỗi con đường. Cũng chỉ có người phi phàm cực kỳ am hiểu lĩnh vực này mới có thể khiến cho cậu không còn mơ thấy thế giới ngập tràn sương mù màu xám kia nữa. Trong chuyện này, bản thân cậu không có vấn đề gì. Vấn đề chính là trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura có chỉ đến một con đường có danh sách người quan sát, mà chị ấy rõ ràng là biết bác sĩ tâm lý. Lưu Miền chợt nhớ tới 2 cuộc trò chuyện trong giấc mộng. Thứ hai là Aura từng đề cập qua chuyện cậu biết toàn bộ danh sách của toàn bộ các con đường và có một số hiểu biết nhất định về các danh sách. Bác sĩ tâm lý thường liên quan đến thuật thôi miên. Người thôi miên đại khái cũng được coi là người quan sát danh sách của con đường nào đó, thậm chí có khả năng cao hơn bác sĩ tâm lý. Aura không có ghi lại danh sách đối ứng con đường người quan sát ở trên bút ký vu thuật. Vẻ mặt của Lưu Miền lúc thì trở nên ngưng trọng, khi thì vặn vẹo mang theo chút phấn khích. Sau nhiều ngày, rốt cục cậu cũng phát hiện ra một chút vấn đề bên trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura. Mà hiện tại lá thư hồi âm của Hela đã xác nhận cho việc Aura thực sự biết một hoặc mấy danh sách ở phía sau con đường người quan sát và có hiểu biết nhất định đối với cả năng lực tương ứng. Vì sao Aura không viết những kiến thức này vào cuốn sổ ghi chép vu thuật của mình? Phía sau điều bất thường này có cất giấu bí mật gì đây? Lôi Miền rút một tờ giấy trắng ra, vừa bi thương lại phấn khích viết. Không đến 1 phút đồng hồ, cậu đã viết xong lá thư hồi âm. Tiểu thư Hela thân mến, việc là thế này. Bởi vì tôi đã mất đi một phần ký ức cho nên tôi chẳng có cách nào biết được tình hình thật sự của thảm họa đó. Nếu cô có thể lưu ý tới hành tung của mục sư Guillaume Binet, phu nhân Paulit và đám người Ricky Foss giúp tôi sẽ vô cùng cảm kích vì điều này. Diện mạo đặc trưng của bọn họ có thể lấy từ lệnh truy nã ở phía chính phủ. Cuối cùng còn một vấn đề nữa. Không biết vị bác sĩ tâm lý thực sự mà Marco muốn mời lúc ấy là ai? Lưu Miền lại một lần nữa bố trí tế đàn, triệu hồi cái đầu lâu khô màu bạc kia và giao lá thư cho nó. Giống như lúc trước, không đầy 15 phút sau, cậu nhận được thư hồi âm thứ 2 của Hela. Mặc dù cậu có hơi so sánh mức độ tích cực hồi âm của tiểu thư ma thuật sư và tiểu thư Hela, Lumiền vẫn đọc rất nhanh nội dung của bức thư. Tôi có thể cảm nhận được sự bi thương của cậu, cũng có thể hiểu được khát vọng muốn điều tra chân tướng, tìm ra hung thủ để có thể báo thù của cậu. Tôi là bạn của Marco, tôi sẽ giúp đỡ cậu trong phạm vi năng lực của tôi, bao gồm cả việc không giới hạn trong vấn đề tìm kiếm hành tung của những người kia. Có một chuyện tôi nghĩ có thể giúp cậu tìm ra hướng điều tra mới. Theo tôi biết, cha mẹ và những người thân khác của Marco vẫn còn sống trên thế giới này, nhưng vì một lý do nào đó mà cô ấy đã rời xa họ và không dám quay lại chi ơ. Tôi không chắc liệu bọn họ có vấn đề gì hay có phải là tín đồ của tà thần hay không. Tôi cũng không rõ lúc ấy Marco muốn tìm vị bác sĩ tâm lý nào bên trong tổ chức của chúng tôi, bởi vì chúng tôi có rất nhiều bác sĩ tâm lý thực sự. Mà thời gian tôi và Marco tham gia các buổi họp mặt cũng không trùng nhau. Tôi sẽ hỏi những thành viên từng xuất hiện cùng cô ấy giúp cậu, xem có tìm được đáp án mà cậu muốn không. Tôi sẽ giấu tin Marco qua đời với cả bọn họ, giúp cậu, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng. Sau này nếu cậu chuyển chỗ ở, nhớ triệu hồi tín sứ của tôi một lần nữa, để tránh việc tôi tra được tin tức, lại không thể liên lạc được với cậu. Lumiền đọc xong nội dung lá thư thì yên lặng hồi lâu. Cuối cùng cậu chậm rãi thở hắt ra. Ban đầu cậu còn tưởng rằng tiểu thư Hela sẽ mời cậu gia nhập hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn để thay thế cho vị trí của Aura. Làm như vậy cậu có thể dễ dàng điều tra ra vị bác sĩ tâm lý mà Aura muốn mời là ai. Nhưng hiện tại xem ra, tổ chức kia vô cùng thận trọng trong việc tuyển thành viên mới. Thậm chí còn có thể phải đáp ứng được những đặc tính nào đó mới có đủ tư cách để trở thành đối tượng được đánh giá. Ví dụ như Aura đã từng nói qua, chị ấy không thể quay trở về cố hương của mình. Có lẽ hiện tại tiểu thư Hela đang quan sát và đánh giá cậu. Lumiền tự an ủi mình một câu, sau đó cậu lại ngồi xuống, tiếp tục đọc ghi chép vô thuật của Aura. Về phần những người vốn là thân nhân của Aura, cậu cũng chẳng có manh mối gì cả. Buổi tối ngày thứ tư, tại phố White Quad, Lumiền mặc một chiếc áo công nhân màu xanh xám, đội mũ lưỡi chai màu xanh đen, gõ cửa phòng Alstar Châu. Tôi giữ chữ tín hơn so với cả anh tưởng tượng đấy. Lumiền đi vào trong phòng, lấy những đồng tiền xu và tiền giấy có giá trị ra, đưa cho Alstar. Thủ lĩnh băng đảng xã hội đen đã chết. Nam tước Brinner đã chết, thì còn có nam tước Guillaume, nam tước Pierre. Chỉ cần băng Sa Vây vẫn còn đó, thì anh vẫn phải trả khoản nợ mà anh đã vay. Sắc mặt Alstar nhất thời sụp xuống. Không lâu sau, hắn dẫn Lumiền lên một chiếc xe ngựa công cộng. Mỗi người tự bỏ ra 30 cốp, rồi tìm một vị trí khác nhau trên thùng xe để ngồi. Xe ngựa công cộng mất gần một giờ đồng hồ, đi từ mạn phía nam khu chợ Candy đến khu vực đại lộ ở phía bắc bờ sông Saren, cũng chính là khu 8. Nơi này chính là trái tim của cả nước Cộng hòa Entit, điện Bác Ái, nơi Tổng thống làm việc, cung điện trước kia của Đại đế Russell. Các tòa soạn báo đều ở nơi này, xung quanh là các khu nhà ở xa hoa, cao cấp. Trước kia Lumiền từng đọc báo và biết rằng giá thuê ở khu này lên tới 4.000 đồng phiêu mỗi năm, tức là 74 đồng phiêu mỗi tuần. Có những căn đắt tiền hơn, thậm chí lên tới hàng chục ngàn đồng phiêu. Ngài ca tổ chức buổi gặp gỡ ở khu vực đại lộ này sao? Thấy trên xe ngựa công cộng đã không còn người nào khác, Lumiền hạ giọng hỏi Alstar. Alstar cười nói, vĩnh viễn là như vậy. Trụ sở của các tạp chí như Thông tin và Áo Nghĩa đều nằm ở khu vực đại lộ này. Các anh thật biết cách để che giấu đấy. Lumiền hướng tầm mắt nhìn về phía đại lộ rộng lớn, bằng phẳng bên ngoài cửa sổ thùng xe. Phía sau hàng cây ngô đồng giống Entit trồng chỉnh tề hai bên đường là những tòa nhà được thiết kế trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng. Gần đến 8 giờ 50 phút, Alstar dẫn Lumiền vào một căn nhà màu trắng cao 6 tầng ở số 19, phố Chia. Nơi này là trụ sở của tạp chí Thông Linh, nhưng bọn họ chỉ sử dụng 3 tầng trên cùng. Alstar không lên tầng trên, mà rẽ sang hành lang phía bên phải ở tầng 1. Được rồi. Lumiền vừa cúi đầu vừa ấn mũ trên đầu xuống, không biết đang bận rộn cái gì. Giây tiếp theo, Lumiền ngẩng đầu lên, trên mặt đã quấn lấy mấy lớp băng vải màu trắng, chỉ để lộ hai con mắt, lỗ tai và lỗ mũi. Vừa thấy cảnh tượng này, trái tim của Alstar thiếu chút nữa ngừng đập. Ao Sa đờ đẫn mất một giây. Hắn vốn định oán giận một câu, cuối cùng lại biến thành gượng cười nói: "Nhìn cậu như vậy thật sự rất đáng sợ." Ao Sa không tiếp tục nói mà lựa chọn đeo chiếc mặt nạ bằng sắt của mình lên để che giấu biểu cảm trên mặt. Đi về phía trước vài bước, hắn chợt dừng lại, gõ cửa phòng bên phải. Hai dài, tạm dừng. Thêm một ngắn, tạm dừng. Lại một dài, tạm dừng. Lumien dùng ánh mắt của kẻ thợ săn để quan sát hành động của Ao Sa. Chỉ mất khoảng hai nhịp thở thời gian sau, cánh cửa gỗ được sơn đỏ kia chậm rãi mở vào phía trong. Thứ đầu tiên đập vào mí mắt của Lumien là một tấm thảm màu vàng thật dày, sau đó là một cái bàn, sofa và những đồ vật bài trí theo hơi hướng phong cách cổ điển. Lúc này một bóng người đang đứng ở trong tối. Giống như Ao Ta Châu, người này cũng mặc áo choàng màu đen của Vu Dương và đội một cái mũ trùm rất lớn, khiến cho Lumien không nhìn được, oán thầm một câu trong lòng. Ăn mặc giống như quỷ thế này, người ta làm sao mà nhìn rõ được người đứng trước mặt là ai? Ngài ca, đây là Charles. Ao Sa vừa bước vào, vừa cung kính giới thiệu với cả bóng người cao gần một thước tám kia. Lumien theo sát phía sau. Dầm một tiếng, cánh cửa phòng phía sau lưng cậu tự động đóng lại. Ngài ca quay người lại, nhìn về phía của Lumien rồi nói: "Tại sao cậu lại muốn tham gia buổi gặp gỡ của chúng tôi?" Giọng nói của hắn trầm trầm khàn khàn. "Vì công thức pha chế ma dược, vì đặc tính phi phàm, vì vật phẩm thần kỳ, vì kiến thức thần bí học, không thể nào là vì tình yêu hay tín ngưỡng, đúng không?" Lumien cố ý dùng ngữ điệu hận đời để trả lời đối phương. Giọng nói của Lumien lập tức trở nên thâm trầm. "Tôi đã mất tất cả người thân trong một thảm họa do một thế lực siêu phàm gây ra. Điều này không chỉ tra tấn tôi, làm cho tôi thống khổ rất nhiều, mà còn làm cho tôi hiểu được một điều rằng cái gọi là thần không có cách nào cứu vớt chúng ta. Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã tìm kiếm sức mạnh phi phàm. Tôi muốn tìm một cách để quên đi tất cả thống khổ. Tôi muốn trở nên thật cường đại. Tôi muốn làm cho những kẻ mang bất hạnh đến cho tôi phải nếm trải toàn bộ tra tấn." Ngài ca đội mũ trùm đầu thật lớn giống như đang chăm chú nhìn Lumien, cũng không cắt ngang câu chuyện của cậu, mà Ao Sa thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ khi nghe thấy những lời này. Trong lời nói của Charles mang theo sự thống khổ không thể che giấu được. Khát vọng của đối phương đối với cả nước suối của người phụ nữ Samaria không phải là nói dối. "Chỉ có hai điều này thôi sao?" Lumien không nghĩ điều kiện là ít như vậy. Cậu không cần nghiêm túc suy nghĩ cũng có thể tìm ra sơ hở của hai câu hỏi này. Nếu không trực tiếp động thủ mà chỉ dùng năng lực khiêu khích, liệu có thể làm cho đối phương tức chết không đây? Không cố gắng bám theo không có nghĩa là cậu không thể làm những cái khác với cả mục tiêu. Bán nguyên liệu giả, công thức phá chế giả, đặc tính phi phàm giả, vật phẩm thân kỳ giả, có phải cũng được coi là những công việc được cho phép không? Lumien khống chế xúc động muốn phản bác lại, gật đầu nói: "Không vấn đề gì." Lúc cậu trả lời, đồng thời cảm giác được ánh mắt của ngài ca di động trên người mình, giống như đang kiểm tra mỗi tấc da, mỗi khối thịt trên người cậu. Cảm giác này giống như bị một con rắn độc theo dõi vậy. "Tương tự như vậy, thời điểm diễn ra buổi gặp này, cậu có thể hoàn thành giao dịch thông qua người phục vụ của tôi, hoặc cậu có thể trực tiếp ra mặt. Cậu cần nhớ kỹ, giao dịch có tính mạo hiểm. Tôi không thể đảm bảo tất cả vật phẩm, tất cả nguyên liệu, tất cả câu trả lời đều là thật. Đương nhiên cậu có thể lựa chọn bỏ tiền ra, mà tôi công chứng, việc này có thể giảm thiểu rủi ro." "Năng lực công chứng viên sao?" Lumien nhớ lại nội dung bên trong ghi chép vu thuật của Aura. Danh sách thứ 6 thuộc con đường mặt trời. Hầu hết những người vi phạm ở con đường này đều thuộc giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Dựa trên điều kiện tiên quyết này, Lumien nghi ngờ ngài ca có thể không phải là công chứng viên. Khả năng cao là hắn có thể có vật phẩm thần kỳ tương ứng. Lumien nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ của mình. Cậu nói với cả ngài ca: "Bây giờ tôi có thể viết ra yêu cầu của tôi được không?" Ngài ca ừ một tiếng, rồi chỉ về phía chiếc bàn ở bên phải căn phòng. "Viết ở đó đi. Người phục vụ của tôi sẽ đến lấy." Lumien đi tới trước chiếc bàn màu nâu rám nắng, bày đủ tìm loại tạp chí như tạp chí thông linh, liên hoa, áo nghĩa. Trải một tờ giấy viết thư có mùi thơm thoang thoảng ra, cầm lấy chiếc bút máy màu đỏ thẫm, Cậu cẩn trọng viết: "Một món đồ phi phàm của tôi bị hư hỏng. Tôi cần người có thể sửa chữa nó. Giá cả có thể thương lượng. 2. Mua thông tin về một loại sinh vật quái dị có đặc điểm như sau. Bề ngoài của sinh vật quái dị kia có vẻ là phụ nữ. Có mái tóc rất dài màu xanh biếc bao quanh thân thể. Cả người tràn đầy mị lực, khiến cho người ta làm mộng xuân với cô ta. Còn lại không rõ. Giá trị của thông tin cung cấp được quyết định tiền thù lao, trong khoảng 10 đồng phiêu đến 100 đồng phiêu." Lumion vốn định viết 3. Tổng kết kinh nghiệm đóng vai người khiêu khích, nhưng mà ngẫm nghĩ mấy giây cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Cậu nhớ trong cơn ác mộng kia, Aura có nói qua các tri thức thần bí học như cách đóng vai. Định luật bảo toàn đặc tính phi phàm là cực kỳ quý giá, không phải người phi phàm bình thường có thể biết được. Mà cậu hiện tại cải trang chính là một người vừa mới bị tai nạn mà bước vào thế giới siêu phàm, đang thử thu hoạch thêm tri thức cùng tài nguyên. Nếu một người như vậy mà có thể viết ra từ sắm vai, tất nhiên sẽ bị ngài ca nghi ngờ. Đương nhiên Lưu Miền cũng không cảm thấy mình đang giả vờ. Cậu thật sự là một người mới bước chân vào thế giới siêu phàm từ sau lần thảm họa đó, và đang cố gắng thử thu hoạch được càng nhiều kiến thức và tài nguyên từ con người mới của mình. Chẳng qua danh sách liên quan đến thảm họa kia vô cùng cao, làm cho cậu có thể tiếp xúc được với nhân vật lợi hại như tiểu thư ma thuật sư. Cho nên cậu có kiến thức phong phú ở danh sách cao, nhưng ở những vương diện khác lại vô cùng khuyết thiếu, và cậu đang phải dựa vào cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura để bù lại. Đặt tờ giấy viết thư và bút máy trở lại vị trí cũ, Lumion đi theo Aura rời khỏi nơi này, đi tới một căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng này giống như chỉ dùng để tổ chức buổi gặp mặt kiểu như này. Sofa, ghế rửa, bàn trà, bàn tròn, ghế đổ cao được đặt ngẫu nhiên trong phòng, tạo ra một bầu không khí thư giãn thoải mái. Lúc này đã có một số người đến dự buổi gặp mặt. Một số người mặc áo choàng màu đen, đội mũ trùm đầu lớn đến mức có thể che khuất khuôn mặt của mình. Một số người hóa trang thành chú hề hoặc ác ma. Một số người dùng mặt nạ, hoặc đơn giản, hoặc tinh xảo, hoặc che một nửa, hoặc che toàn bộ khuôn mặt. Trong nháy mắt, Lumion còn tưởng rằng mình đang tham gia một buổi giáo hội hóa trang. Cậu và Asta tách ra, một trước một sau đi vào phòng, tự tìm một chỗ để ngồi xuống. Lumion lựa chọn một chiếc ghế đầu cao như trong quán rượu, chỉ còn thiếu một ly vermouth. Không lâu sau, ngài ca bước vào. Hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, đặt ở phía đại diện cho người triệu tập. Theo sau là người phục vụ của hắn, đều đeo mặt nạ và găng tay, di chuyển một chiếc bảng đen vào trong. Bên trên gắn đầy yêu cầu giao dịch. Lumion liếc mắt một cái, thấy giao dịch đầu tiên, yêu cầu đặc tính phi phàm, con đường chiến sĩ, đặc tính phi phàm danh sách 8, chuyên gia chiến đấu, 15.000 đồng phiêu, có mặc cả. Đặc tính phi phàm danh sách 8 có thể bán được 15.000 đồng phiêu, thậm chí còn cao hơn sao? Lumion sửng sốt, sau đó cậu chợt hiểu được cái gọi là đau thấu tâm can, cái gì gọi là hối hận đến mức muốn uống nước suối lãng quên. Tên Margot mà cậu săn được kia cũng là danh sách 8 kẻ khiêu khích của con đường thợ săn. Mà để đảm bảo an toàn, Lumion đã rời khỏi nơi chiến đấu, không tiếp tục dây dưa với cả Margot, cho đến khi hắn bị quỷ hồn Monsoris tấn công. Tuy sau đó cậu dùng tráo đổi vận mệnh để thu hoạch được hơn 1.000 đồng phiêu từ trên người Margot, nhưng con số đó kém rất nhiều so với cả giá trị của đặc tính phi phàm kẻ khiêu khích. Lumion mất vài giây mới miễn cưỡng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lúc ấy đó chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu cậu thật sự cứ tiếp tục dây dưa thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu bị phía chính phủ nhắm tới, cậu chắc chắn phải chết hoặc có thể rơi vào nguy hiểm. Trong trường hợp đó, Margot chắc chắn sẽ có cơ hội để chạy thoát. Lumion lập tức nhìn những yêu cầu giao dịch khác. Một mảnh tinh linh ám điệp 180 đồng phiêu, 2 trang nhật ký của đại đế Russell 300 đồng phiêu, cần phối phương ma dược danh sách 6, nam tước hủ hóa 65.000 đồng phiêu. Lumion nhìn một lượt danh sách yêu cầu giao dịch, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao chị gái Aura tiêu tiền như nước như vậy. Nhóm người phục vụ đọc các yêu cầu giao dịch lần lượt theo thứ tự, có đề mục không được đọc lên. Có lẽ là có khách đã bí mật hoàn thành giao dịch với cả người phục vụ. Lumion yên lặng quan sát, chủ yếu làm quen với cả môi trường và thu thập tin tức. Khi buổi gặp mặt sắp kết thúc, Người phục vụ di chuyển bảng đen cuối cùng cũng đọc ra được yêu cầu của Lôi Miền. Sau đó xung quanh đều im lặng. Hơn 10 giây sau, một người đàn ông ngồi trên sofa dài đặt trong một góc thấp, thấp giọng cười nói. Những người am hiểu sửa chữa vật phẩm thần bí và vũ khí phi phàm nhất trên cả nước, đa số đều ở giáo hội thần hơi nước cùng máy móc, có thể tìm bọn họ ở đó. Trên mặt của hắn vẽ những vệt sáng trắng dường như là đang giả trang làm tộc người nguyên thủy sống ở rừng cây phía nam đại lục. Thấy không có mấy ai quan tâm hay chê cười yêu cầu này, người phục vụ của ngài ca tiếp tục đọc yêu cầu thứ hai của Lô Miền. Người tham gia buổi gặp mặt, tôi nhìn anh nhìn tôi, giống như lần đầu tiên nghe thấy một loại sinh vật quái dị như vậy. Quả nhiên ở đây đều là người phi phàm danh sách thấp, không có nhiều kiến thức. Lô Miền thất vọng, âm thầm tự giễu một câu. Ở hạ lưu sông Seren, nơi giao với cả sông Rien, có một thị trấn nhỏ tên là Ernest. Khá nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu ở Chia thích đến đó bơi lội và chơi du thuyền. Đầu năm trước hoặc là muộn hơn một chút nữa, ở đó liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng. Nạn nhân đều là nữ, nguyên nhân tử vong đều là phóng túng quá độ đến mức suy kiệt mà chết. Mà những người này vốn dĩ đều không có bạn tình, kể cả là công khai hay trong bóng tối. Một manh mối duy nhất đó là khi còn sống, bọn họ đều kể với cả bạn bè của mình rằng dạo gần đây, họ thường làm mộng xuân. Nghe qua thì cũng sàng sàng như những gì mà Chắc Linh gặp phải. Khác nhau duy nhất là, đây là nữ, Chắc Linh là nam. Nghi ngờ sinh vật quái dị Susanna không chọn giới tính, hoặc là có giới tính. Nhưng giới tính nam là một sinh vật quái dị khác. Xác suất lớn hơn là khả năng sau, bởi vì 3 người bị hại ở trấn Ernest đều là nữ, không có nam. Ba nữ nọ còn tồn tại một cái khác với cả Charlie. Họ hoặc là sáng hoặc là tối đều không có bồ bịch. Mà Charlie thì sau khi khẩn cầu Susanna, không bao lâu sau đã thành tình nhân của bà Ali. Nếu không có chuyện này, Charlie có thể giống như 3 người bị hại kia, cuối cùng vì quá mức phóng túng mà kiệt sức chết. Bà Ali trở thành vật hy sinh thế cho hắn, hoặc là đây chỉ là một cái bắt đầu. Lumiền từ chuyện người đàn ông bôi mặt kia liên tưởng đến rất nhiều, có phỏng đoán nhất định. Cậu hiện tại chỉ hy vọng chính quyền có thể coi trọng án này, không có hoàn toàn quên mất Susanna. Về phần chính quyền sẽ có thế bởi vì phong thư xin giúp đỡ kia mà hoài nghi trong những bạn bè bên cạnh Charlie ẩn giấu người phi phạm hay không, Lumiền thật ra không quá lo lắng. Thời điểm cậu đã viết thư cố ý sao chép tin tức cùng tình huống bản thân Charlie, thậm chí phạm vào chút sai lầm nho nhỏ ở trong những chi tiết không bắt mắt. Cứ như vậy người viết thư giả xem qua càng như người có thâm cừu đại hận cùng Susanna. Truy tung cô ta đã lâu rồi, muốn mượn chuyện Charlie dẫn chính quyền giúp mình trả thù, cho nên mới càng để ý tới vấn đề của Susanna. Khuyết thiếu đủ hiểu biết đối với cả Charlie. Sau khi người tham dự tụ hội trao đổi một lúc về kỳ án ở thị trấn Ernest, người phục vụ của ngài ca mang lên thứ gì đó được che bằng mảnh vải đen. Một người phục vụ khác bắt đầu giới thiệu. Đây là một bức họa đến từ bạn của một người tham dự. Bản thân của anh ta cũng là người phi phạm, đã chết đi một cách kỳ quái ở 2 tháng trước, mà trước khi anh ta qua đời đã vẽ bức họa này. Lúc này người phục vụ mặt cầm bức họa kéo đi miếng vải đen ở bên ngoài để lộ ra vật của người phi phạm kia. Đó là một bức tranh, mặt trên dùng các loại sắc thái diễm lệ đẫm đặc vẽ cảnh tượng kỳ quái giống như ảo giác. Có cỏ dại màu xanh lục mọc tận trời, có mặt trời màu vàng giấu ở trong giếng, có dòng sông máu từ trên cao trút xuống, có bóng người màu đen tụ cùng một chỗ giống như đang khiêu vũ, có từng đám mây màu trắng lộ ra hình đầu lâu. Chỉ nhìn bức họa này mấy giây, Lumiền đã có cảm giác đầu váng mắt hoa. Theo thư cùng với cả nhật ký chủ nhân bức họa lưu lại biểu hiện, bức họa này rất có khả năng ẩn chứa chân thật nào đó, chỉ hướng bản chất thế giới cùng ngọn nguồn chân thật của thần bí học. Cái này cũng có khả năng cất giấu nguyên nhân chân chính làm cho hắn tử vong kỳ quái. Nếu có người tham dự nào muốn nghiên cứu, giá có thể thương lượng. Thứ này cũng muốn bán lấy tiền sao? Tặng cho mình cũng không lấy. Lumiền lẩm bẩm một câu, thu hồi tầm mắt. Lumiền chỉ cảm thấy hứng thú đối với cả đặc tính phi phàm thật sự như phối phương ma dược, vật phẩm thần kỳ, vũ khí phi phàm hoặc tri thức thần bí học có giá trị sử dụng. Thực hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận người tham dự tụ hội cũng không muốn bỏ tiền mua một bức họa không rõ ràng, không biết cất giấu bí mật gì như vậy. Cuối cùng người phục vụ của ngài ca thu nó lại, một lần nữa phủ vải đen lên trên. 10:15, ngày cao tuyên bố tu hội lần này chấm dứt, mọi người chia từng nhóm rời đi. Khi ra khỏi cửa, Lôi Miền rõ ràng cảm giác được vị triệu tập kia đánh giá mình, mang theo ý tứ tập trung quan sát nào đó. Hắn sẽ phái người theo dõi mình, điều tra mình hay không đây? Lôi Miền bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng như vậy. Đối với cái này thì cậu không chỉ không thèm để ý, thậm chí còn có chút chờ mong. Cậu hiện tại trừ bỏ ngẫu nhiên triệu hồi tiến sứ thì chẳng có gì dị thường khác, có thể điều tra thoải mái. Chỉ cần khống chế bản thân, không liên lạc với cô ma thuật sư, Lôi Miền tin tưởng ngài ca rất nhanh có thể có được một phần báo cáo gần như chân thật. Charles quả thật là người phi phàm hoang dại, ở trên rất nhiều chuyện khuyết thiếu thưởng thức cần thiết. Nghi ngờ đến từ thôn Kho Điền đang truy tìm ai đó, bản thân cũng bị truy nã. Rồi gần đây, Lôi Miền lại thể hiện ra năng lực bản thân cùng thái độ cực đoan. Không bao lâu nữa có lẽ sẽ được ngài ca mời, trở thành thủ hạ của mình, trở thành một thành viên của tổ chức sau lưng hắn. Đôi khi trong lơ đãng bại lộ nhược điểm cùng tình huống chân thật của bản thân là thủ đoạn lấy lòng tin của người khác hữu hiệu. Cứ như vậy, Lôi Miền cùng Ao Sa ở trong căn nhà số 19 phố Chia tìm một góc khuất đổi đi ngụy trang, một đường trở lại khu chợ Candy. Khi đến phố trong, Lôi Miền hơi cảm thấy nghi hoặc nhíu mày. Cậu không phát hiện ra ai theo dõi mình. Là ngài ca còn chưa tính điều tra mình, hay là trình độ của người theo dõi mình rất cao, năng lực độc đáo, làm cho mình không chút phát hiện. Lôi Miền chợt có ý tưởng vứt chuyện này ra sau đầu. Dù sao cậu không sợ điều tra, trừ khi ngài ca cùng băng gai độc là một bọn. Vào khách sạn Kim Kê, Lôi Miền thấy thời gian còn sớm, xuyên qua đại sảnh, trở nên sạch sẽ, vòng vào quán ba tầng hầm. Cậu còn chưa kịp đánh giá tình huống nơi đây, đã được nghe thanh âm trung khí 10 của Charlie. Mọi người có tin không? 3 trước tôi còn ở tổng cục cảnh sát đấy, chịu án giết người. Mà 3 sau, tôi đã ở trong này uống rượu ca hát cùng mọi người rồi. Các quý cô, quý ông, tôi đã dám trải qua chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Tôi đánh cuộc, ở đây chẳng có ai giống tôi đâu. Người phục vụ kiến tập kia lại lần nữa cầm theo chai bia, nhảy lên trên cái bàn tròn, diễn thuyết với cả những người uống rượu xung quanh. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt của anh ta để bù xù, như đã nhiều ngày chưa được trải. Bên cạnh miệng xuất hiện chòm râu rõ ràng. Nhanh như vậy sao? Lũ Miền vốn tưởng Charlie cũng phải 2-3 ngày nữa mới có thể được thả ra. Anh ta chợt nghiêng đầu đi, nói với cả Lũ Miền. Lý này tôi mời anh. Đương nhiên, ý nhất không cần lo lắng sẽ bị treo cổ. Thời điểm không muốn sống thì không ai thèm để ý chút gì cả. Thời điểm sắp chết lại bị ngàn vạn người vây xem. Người dân Chi ơi rất thích vây xem những người bị xử tử hình. Mỗi khi có người bị đưa lên đài cao treo cổ hoặc xử bắn, đầu đường cuối ngõ đều chen đầy người. Ở thời đại cổ điển trước đại đế Rousseau, thậm chí căn cứ vào sự thích thú này mà sinh ra một loại tập tục. Tội phạm tử hình trên đường, từ ngục giam đi đến đài treo cổ, người dân vây xem, nếu có ai nguyện ý gả cho hắn, vậy hắn sẽ được xử án, giảm bớt hình phạt, thậm chí phóng thích vô tội. Không sao chứ? Lôi Miền tiến một bước rồi hỏi. Charlie uống ngụm bia, nhìn thoáng trái qua phải, đè thấp giọng. Quá trình cụ thể tôi không thể nói được. Tôi đã ký giấy cam kết được công chứng. Cậu không biết chứ, nó thần kỳ cỡ nào. Anh ta vốn định bổ một câu, đến lúc đó cùng nhau, nhưng mà hồi tưởng tới đoạn cam kết cùng năng lực mà Charles đã thể hiện ra, thì lại yên lặng bỏ qua ý tưởng này. Lũ Miền uống ngụm rượu ngải cứu do người pha chế đẩy đến, ra dấu Charlie đến ngồi góc không người. Sau khi xác nhận hoàn cảnh ồn ào, không ai nghe lén, cậu mới hỏi, vấn đề Susanna giải quyết chưa? Tôi không biết. Charlie lắc đầu. Bọn họ làm rất nhiều chuyện, nhưng tôi không thể nói. Bọn họ có hứa hẹn cung cấp một đoạn thời gian bảo hộ không? Lôi Miền có chút suy nghĩ rồi hỏi. Charlie khó xử hồi đáp. Tôi không thể nói. Lôi Miền nở nụ cười. Vậy là có. Nếu không hứa hẹn cung cấp bảo hộ, vậy sẽ không tồn tại lời nói tương ứng, sẽ không giấy cam kết giữ bí mật hạn chế. Hả? Charlie không ngờ Charles thế mà có thể đoán chuẩn xác như vậy. Lôi Miền chuyển hỏi. Bọn họ có dặn dò cậu cái gì không? Có thể nói một bộ phận không? Charlie hồi tưởng một chút rồi nói. Bọn họ nói tôi biết, Nếu lại gặp giấc mộng kia, không cần kích động. Sau hừng đông, đến giáo đường gần nhất, giáo đường mặt trời vĩnh hằng. Anh biết không, tôi hiện tại là tín đồ mặt trời vĩnh hằng chân chính. Lũ Miền mặt không chút thay đổi, nâng tay phải lên, vẽ hình tam giác ở ngực. Charlie lặng lẽ một chút, uống cạn rượu với cả Charlie. Lũ Miền trở lại phòng 207, tiếp tục học tập bút ký vu thuật của Aura. Cậu học tập tới 0 giờ thì rửa mặt, nằm lên giường, tiến vào ngủ say. Phanh phanh phanh. Lô Miền bị tiếng đập cửa kịch liệt làm bừng tỉnh. Ai vậy? Cậu nhíu mày, trở tay cầm thủy ngân đọa lạc, đến bên cạnh thật cẩn thận mở cánh cửa gỗ. Ngoài cửa là Charlie. Anh ta vẫn mặc áo vải đay, quần dài màu đen cùng với cả giày da không vớ. Lúc này vẻ mặt của anh ta trắng bệch, đầy sợ hãi. Trong hành lang u ám, chỉ có đỏ rực ánh trăng chiếu rọi. Thanh âm Charlie tầng tầng quanh quẩn, làm người ta da đầu phát tê dại. Lại mơ thấy Susanna hả? Lô Miền đầu tiên là cả kinh, chợt dâng lên cảm xúc phẫn nộ. Mày, con mẹ nó, có phải bị ngu không hả? Nếu lại gặp giấc mộng đó, vậy thì đi giáo đường mặt trời vĩnh hằng đi, gần nhất, tìm nhân viên thần thức đi. Tao cũng không phải là bố của mày, gặp mộng xuân cũng phải báo cáo với tao làm gì? Các người từng có trao đổi ở trong mộng. Lô Miền hơi cảm thấy ngạc nhiên. Cái này thuyết minh Susanna còn chưa hoàn toàn biến thành sinh vật quái gì, còn có trí tuệ nhất định. Lô Miền suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, có chút bi ai cho Charlie. Charlie nếu không thể được người phi phạm chính phủ giúp đỡ, vậy đại khái sẽ giống như ba người bị hại nữ ở trấn Ernest kia. Ngày qua ngày phóng túng ở trong mộng, suy yếu cho đến khi đột tử. Chờ một chút, người phi phạm chính phủ cứ đơn giản như vậy, không để ý tới Charlie, khả năng tiếp tục gặp phải vấn đề sao? Bọn họ vốn không nghĩ tới khả năng Charlie bị Susanna trực tiếp giết chết sao? Lu Miền nháy mắt nhớ lại Ryan, Lee cùng Valentine. Vô luận người nào trong bọn họ, ở khi đối mặt với cả dị thường như vậy, sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà tuyên bố chấm dứt, nói người bị hại, khi gặp vấn đề thì nhanh chạy tới giáo đường xin giúp đỡ. Liên tưởng đến đồ điên trên lầu, sau khi gặp phải quỷ hồn trong Montserrat, bị nhân viên thần thức giáo hội dẫn về trong nhà, bảo hộ một đoạn thời gian rất dài. Lu Miền dần dần có hoài nghi, người phi phạm chính phủ phụ trách xử lý vụ án của Charlie đã cố ý xem thường dị thường mà Susanna gây ra, thả Charlie quay về khách sạn, nói cho hắn sự việc cơ bản đã giải quyết. Đến tiếp sau, mà có vấn đề gì thì đi giáo đường, tìm kiếm trợ giúp. Lấy cái này để che mắt Susanna, dụ dỗ cô ta lại hiện thân sau. Nghĩ tới đây, Lôi Miền nhìn Charlie, trầm ổn mở miệng. Nếu anh tin tưởng tôi thì bây giờ, đi trở lại phòng của mình đi. Nằm lên trên giường, nhắm mắt lại, ngủ một mạch tới sáng. Yên tâm đi, sự việc này chắc chắn được giải quyết. Lu Miền mặt ngoài ổn trọng, trong lòng lại đang tức giận mắng khốn khiếp. Nhanh chạy về tầng đi. Tính thời gian thì người phi phạm chính phủ theo dõi ở phụ cận, hẳn cũng biết được dị thường, sắp áp dụng hành động rồi. Giờ mày cứ đứng đây làm cái gì? Thông báo bọn họ tới bắt cả tao sao? Tôi... Charlie vẻ mặt do dự cùng sợ hãi. Tôi không làm cái gì cả, vấn đề thật sự sẽ được giải quyết sao? Hắn vừa dứt lời thì Lu Miền bỗng nhiên ngửi được cỏ cây mùi thơm ngát nhiễm hương vị quái dị. Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy trên tường, trên trần nhà, trên sàn lan tràn từng nhánh cây dây leo, hoặc xanh đậm, hoặc nâu nhạt. Chúng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đóng cả những cửa phòng khác lại. Vị trí thang lầu, một giọng giống như nhẹ nhàng đi thẳng vào tai của cậu. Charlie, anh thật sự muốn phản bội em sao? Charlie kinh ngạc nghiêng người, đồng tử kịch liệt phóng đại. Hắn thấy cô gái triền miên cùng mình ở trong mộng, mái tóc màu xanh lục của cô ta để xõa ở sau đầu, rơi xuống mặt sàn, kéo dài đến vách tường cùng với cả trần nhà xung quanh. Những dây leo nhánh cây đã không thể nào bao phủ được mái tóc màu xanh lục. Thân thể Susanna hoàn toàn hiện ra, đại bộ phận trần trụi, bày ra đường cong nữ tính mà tuyệt đẹp. Một bộ phận nhỏ thì mọc ra thứ gì đó như nụ hoa hoặc mầm cây, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc xanh nâu. Những nụ hoa tươi sáng cùng mầm cây màu xanh này, theo lời nói của Susanna không ngừng mở ra khép lại, chảy ra chất lỏng dinh dính, tản ra mùi tanh nhẹ. Một màn vặn vẹo ghê tởm làm cho Charlie như rơi vào ác mộng, cả người đều sững ra ở đó, chỉ có run rẩy theo bản năng. Charlie, em là vợ của anh mà. Charlie như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp cận sự sụp đổ hô lớn. Không phải, không phải. Anh có bị ngu không vậy? Trước qua loa đôi câu, trấn an cảm xúc Susanna là được rồi. Lumian chỉ hận động tác của mình không đủ nhanh, không thể bịt miệng cái thằng Charlie này lại. Susanna gương mặt chợt lạnh lẽo hẳn đi. Vậy anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em đi. Theo những lời này phun ra, sợ hãi trong mắt của Charlie chợt biến mất. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt si mê say đắm, nóng lòng chạy về phía sinh vật quái dị kia. Mà bụng dưới của Susanna, một nụ hoa ướt đẫm nở ra, nở cực kỳ lớn. Hơn nữa không có thong thả khép lại giống như những nụ hoa khác. Nó tựa như đang chờ Charlie đến. Cô không soi gương hả? Xem bộ dáng của cô hiện tại khủng bố đến cỡ nào. Đổi lại tôi mà là Charlie, ngay từ đầu đã trục xuất cô ra khỏi giấc mơ rồi. Trực giác của Lumian nói cho cậu, hiện tại cầu xin tha thứ sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Cho nên cậu lựa chọn mắng chửi, dùng năng lực khiêu khích chọc giận đối phương, xem có thể để cho Susanna chủ động bại lộ ra nhược điểm hay không. Sinh vật quái dị này chỉ là đứng ở chỗ đó mà đã khiến cho Lumian vừa phấn khởi, lại vừa sợ hãi, vừa khát vọng lại vừa kháng cự, như là lâm vào vòng xoáy của các loại dục vọng bẹn ra mà sinh ra một loại cảm giác vô lực khó mà đối kháng. Cái này chứng minh thực lực của đối phương mạnh hơn rất nhiều so với cậu. Lưu Miền vừa mắng vừa chuyển động suy nghĩ trong đầu, tìm kiếm biện pháp kéo dài thời gian. Cậu tin tưởng người phi phàm chính phủ không bao lâu nữa sẽ đến. Quái vật này đến cùng là thứ gì vậy? Cô ta vì sao lại xem mình là vợ của Charlie? Vợ? Lưu Miền nháy mắt có một linh cảm, mà Susanna bị lời nói của cậu chọc giận, phát ra tiếng thét chói tai. Cùng với cả tiếng thét chói tai này, dây leo cùng nhánh cây điên cuồng ùa về phía của Lumian. Cùng với cả tiếng thét chói tai này, cảm xúc sợ hãi chôn giấu ở đáy lòng Lumian chợt bị phóng lớn đến trình độ nào đó, cả người sợ hãi đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Hai chân cậu trở nên vô lực, thân thể xuất hiện run rẩy rõ ràng. Dựa vào cố gắng, Lumian mới miễn cưỡng vươn tay phải chụp lấy Charlie đang muốn chạy về phía quái vật kia. Tay trái cậu cầm thanh đoàn đao tà dị kề sát yết hầu của Charlie. Biến hóa như vậy làm cho Susanna có chút mờ mịt, phẫn nộ hỏi: mày muốn làm cái gì? Lumian hung tợn cười nói: quên nói với mày, thanh vũ khí này của tao gọi là cây dao nguyền rủa. Nếu như bị nó cắt trúng chảy máu tươi, cả nhà đều sẽ chịu nguyền rủa mà tử vong, kể cả vợ của hắn. Mà mày là vợ của Charlie. Căn cứ cục diện của tên điên trên lầu gặp phải, Lumian hoài nghi quỷ hồn trong Monsaurus giết chết không chỉ là trực hệ, còn bao gồm cả vợ hoặc chồng. Đương nhiên, Lumian rất rõ ràng cho dù mình thực sự mang Charlie ra trao đổi vận mệnh cho quỷ hồn Monsaurus, thì quỷ hồn Monsaurus cũng phải cần một đoạn thời gian. Susanna, vợ Charlie này, phát động tập kích, căn bản không ảnh hưởng được tình huống trước mặt. Cậu đánh cuộc là Susanna không biết điểm ấy. Đánh cuộc là Susanna có thể nhìn ra được nguy hiểm chất chứa bên trong thủy ngân đạo lạc. Đây là lừa gạt. Susanna trên người đang mọc rất nhiều nụ hoa cùng mầm cây, vẻ mặt ngưng động lại. Dây leo cùng nhánh cây điên cuồng ùa về phía của Lumian cũng dừng lại ở giữa không trung. Đôi mắt màu xanh lục của cô ta theo đó ùa ra cảm giác nguy hiểm. Những gì thấy được trong mắt Lumian bỗng nhiên có biến hóa. Cậu thấy được bóng lưng của mục sư Guillaume, mũi ưng, khoác áo bào trắng, viên chỉ vàng. Cừu hận áp lực dưới đáy lòng cậu chợt bùng lên giống như núi lửa bùng nổ. Lumian buông Charlie ra, đi về phía của Guillaume Binet, nhưng trước mặt cậu chỉ có Susanna. Lúc này Charlie vẻ mặt si mê cùng yêu say đắm, nhìn thấy Lumian cầm đoàn đao đi về phía vợ của mình, vội đưa tay chụp lấy ác nhân này hô lớn: không được tổn thương cô ấy. Lumian chợt thanh tỉnh, phát hiện ra Guillaume Binet trước mặt biến thành Susanna, nụ hoa cùng với cả mầm cây đầy người. Lumian bị cô ta thao túng cảm xúc mạnh mẽ xoay người, lại lần nữa túm lấy Charlie. Kè thủy ngân đọa lạc ở sát trên cổ của anh ta. Susanna che giấu vẻ thất vọng. Cô ta trầm ngâm 2 giây rồi mở ra đôi môi hồng nhuận. Đột nhiên, sinh vật quái dị này ngưng lại, ngưng trọng nhìn về phía vách tường khách sạn Kim Kê, mặt gần phố Trao. Giây tiếp theo, mái tóc dài màu xanh lục của cô ta nhanh thu về, dây leo cùng nhánh cây tan rã không biết đi đâu. Người phi phàm chính phủ tới rồi sao? Lumen nhìn thấy bóng dáng của Susanna chui vào vách tường biến mất khỏi hành lang. Cậu lập tức buông Charlie ra, vừa lắc lắc anh ta ý đồ giúp anh ta tỉnh lại, vừa dùng tốc độ nói cực nhanh nói: nằm lên bậc thang lầu 2, không được mở mắt, thẳng đến có người gọi tỉnh lại. Nói xong Lumen đẩy Charlie một cái, trở lại phòng mình, đóng cửa gỗ lại, nằm trên giường làm bộ đang ngủ say, biểu hiện giống như khách thuê đang trọ. Theo Susanna rời đi, si mê trong mắt của Charlie cũng biến mất. Đợi cho Lumen lắc mạnh, anh ta rốt cục đã tỉnh lại. Dưới tình huống cấp bách, anh ta dù không hiểu chuyện gì cũng chỉ có thể làm theo Charlie dặn dò, chạy 2 bước tới cầu thang, nằm xuống nhắm mắt lại giống như hôn mê. Hầu như đồng thời, bóng tối trong tầm nhìn của Charlie cùng Lumen nhiễm một mảng màu đỏ, tựa như mặt trời mọc sớm, mang theo ánh sáng ban ngày vậy. Vài phút sau, một thanh trường kiếm màu vàng với như thực thể lại phảng phất nhờ từ ánh sáng ngưng tụ lại, cắm ở trên mặt đất phố trong. Mũi của nó đang ghim một đoạn dây leo lớn màu xanh lục vặn vẹo. Giải quyết chưa? Một người nam trẻ tuổi, ngực cài thánh huy mặt trời hỏi người khởi cầm cây kiếm. Đó là một người nam tóc vàng, mi vàng, chòm râu thô ráp màu vàng, mặc áo khoác màu nâu, có 2 hàng khuy áo màu vàng. Anh ta thở hắt ra. Lần này đã giải quyết, nhưng mà nếu không tìm thấy nơi ác linh này sinh ra, thì không bao lâu cô ta lại có thể ngưng tụ một lần nữa ở nơi đó. Ác linh còn có thể ngưng tụ lần nữa sao? Người nam trẻ tuổi ngực mang thánh huy mặt trời có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại. Lấy tri thức thần bí học cùng kinh nghiệm xem hồ sơ án của bản thân cho thấy, trừ khi bản thân ác linh có năng lực độc đáo, nếu không bị tịnh hóa là ý nghĩa hoàn toàn tử vong. Sinh vật loại linh hồn này hoặc là kết quả sau khi người phi phàm thực lực khá mạnh tử vong, hoặc là oan hồn mượn dùng các loại cơ hội đột phá hạn chế. Trong đó loại mạnh nhất thậm chí sẽ có thần tính nhất định, nhưng mà sống lại cùng trọng sinh chưa bao giờ là tính chất đặc biệt của chúng. Người nam tóc vàng mặc áo khoác màu nâu, có 2 hàng cúc đứng thẳng người dậy, nhìn dây leo vặn vẹo dần dần tiêu tán, cân nhắc rồi nói. Giữa ác linh cùng ác linh cũng có những sự khác nhau. Ở dưới tình huống đặc thù nào đó, ác linh sản sinh dựa vào dạng sự vật đặc biệt nào đó. Sự vật như vậy thường thường ở vị trí trung tâm lãnh địa của nó. Chỉ cần sự vật này không bị phá hủy, ác linh cho dù bị tịnh hóa hoàn toàn cũng sẽ một lần nữa từ từ ngưng tụ lại ở trong khu vực tương ứng. Ác linh sẽ đồng hóa bản thân của nó với nơi nó sinh ra để cho nó giao dung cùng với cả linh giới, minh giới, từ đó thu hoạch lực lượng có thể duy trì bản thân tồn tại. Nếu không, chúng sẽ dần dần yếu đi cho đến khi hoàn toàn tự diệt. Nói cách khác, ác linh sẽ có phạm vi hoạt động cố định, không cách nào rời quá xa khỏi nơi sinh ra. Cái này được xưng là lãnh địa của chúng. Người nam trẻ tuổi đeo thánh huy, khoác áo bào trắng viền chỉ vàng, đại khái đã rõ ràng là vì sao, nhíu mày nói. Nhưng mà chúng ta đã tìm mấy ngày nay rồi, cũng không phát hiện ra được nơi mà ác linh Susanna này sinh ra. Bình thường mà nói, Susanna không có khả năng hoạt động xa lãnh địa của nó. Nhóm người phi phạm chính phủ chỉ cần cẩn thận tìm kiếm khu vực xung quanh phố trao, tất nhiên có thể tìm ra nơi ác linh sinh ra, phá hủy vật mà nó dựa vào. Nhưng nơi này là chi ơ, không chỉ có bộ phận trên mặt đất, còn có thế giới dưới lòng đất, đối ứng với cả một con phố trao cùng một khu chợ candy khác, mà nơi đó không hề thiếu lối nhỏ cùng những chỗ trống không ai biết. Quan trọng hơn là ở nơi càng sâu trong lòng đất còn có khu vực chi ơ kỳ đại tứ. Cho dù đối với cả người phi phạm chính phủ mà nói thì đó cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Làm chấp sự tòa án ở khu chợ candy, tài phán sở Angoleme de Francois vẫn không thể lý giải thời điểm trùng kiến chi ơ ở cuối kỳ đại tứ, vì sao vẫn chọn địa điểm ban đầu xây ở mặt trên của chi ơ đã chìm vào trong lòng đất kia. Tuy điều kiện nơi này quả thật rất tốt, nhưng một quyết định này đã mang đến không ít phiền toái cho hơn 1000 năm sau. Có những sự kiện siêu phàm không phải nhóm người tịnh hóa không muốn giải quyết hoàn toàn mà không làm được. Căn nguyên vấn đề này giấu ở trong chi ơ kỳ đệ tứ kia, giấu ở phế tích trong lòng đất kia. Nghe nói cho dù là tồn tại nửa thần nửa người cũng không dám hoặc là không muốn mạo hiểm tiến vào khu vực trong lòng đất này. Angoleme thu hồi thanh trường kiếm màu vàng vừa có thực lực lại giống như là từ ánh sáng ngưng tụ kia. Cắm nó vào đỉnh đầu của một thứ máy móc gì đó, hình người, xám trắng, chạy bằng động cơ hơi nước, chui vào vị trí xương sống, nơi đó giống như có chất lỏng gì đó đậm màu vậy. Lúc này một người nam mặc vest màu trắng, ghi lê màu vàng, áo sơ mi màu xám, cũng mang thánh huy mặt trời, đi ra từ trong khách sạn Kim Kê. Mái tóc màu vàng nhạt của người này được chải chỉnh tề, giữa mũi dán một miếng băng dính màu da, môi hơi dày, làn da hơi nâu, tựa như có huyết thống của dân bản địa Nam Đại Lục. Chấp sự, tôi đã hỏi qua Charlie Cullen, anh ta nói với cả Angoulême de François. Angoulême sờ sờ khuy áo màu vàng của áo khoác màu nâu rồi nói, anh ta không sao chứ? Người nam màu da hơi nâu kia lắc đầu nói, chúng ta tới thực sự đúng lúc, anh ta không có bị tổn thương gì thực chất. Theo lời của anh ta nói thì anh ta mơ thấy Susanna, tuy bị đối phương cảnh cáo, nhưng mà vẫn lựa chọn ra ngoài xin giúp đỡ. Kết quả bị Susanna ngăn lại ở lầu hai khách sạn. Thiếu chút nữa đã vĩnh viễn hòa hợp một thể với cả đối phương rồi. À, nửa câu mặt sau là cách nói của Susanna. Sau đó Charlie ngã xuống thang lầu, thiếu chút nữa hôn mê đi. Lúc này anh ta thấy được ánh sáng giống như mặt trời dâng lên. Đây là phát triển bình thường mà hợp lý, hoàn toàn ăn khớp với các chi tiết mà tiểu đội tinh anh do Angoulême de François dẫn dắt áp dụng các loại hành động tịnh hóa. Cho nên mặc kệ là Angoulême hay là mặt của hai người tịnh hóa khác đều không có sự hoài nghi. Ở trong lý giải của bọn họ, Charlie ra ngoài xin giúp đỡ khẳng định là tuân theo dặn dò trước đó đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng gần nhất. Angoulême nhìn quanh phố trao yên tĩnh khó được một vòng, nhẹ nhàng vung tay nói, phía Charlie Cullen tạm thời để đó đi, nhưng mà nếu trong vòng 2 tuần chúng ta còn chưa tìm được chỗ của Susanna thì suy xét sẽ phải sắp xếp một công tác văn chức nội bộ ở cùng anh ta. Đây là cách làm duy nhất nhất quán của người phi phạm chính phủ, bảo hộ tới mức lớn nhất cho những người thường còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của sự kiện siêu phàm. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm bọn họ rõ ràng đã giải quyết vấn đề, nói cho người chịu ảnh hưởng có thể an tâm sinh hoạt được rồi. Kết quả là mấy tuần, mấy tháng hoặc mấy năm sau, người thường kia lại chết đi một cách quỷ dị. Angoulême tiếp tục nói, chúng ta hiện tại có 2 trọng tâm. Một là sắp xếp điều tra khu vực này, bao gồm cả trong lòng đất, để tìm ra nơi Susanna sinh ra. Hai là tìm kiếm người viết thư nhắc nhở chúng ta. Anh ta tựa như có hiểu biết rất sâu đối với cả Susanna. Ở trước khi Charlie được phóng thích, Angoulême cùng các đội viên đã lặng yên tra xét khách sạn Kim Kê, nhưng mà không tìm được khu vực đặc thù nghi ngờ ác linh sinh ra. Mặt khác, bọn họ cũng dùng thử thủ đoạn siêu phàm tra xét gặp phải khẩu cung của Charlie, xác nhận người bị hại này bắt đầu từ khi khẩn cầu Susanna đến khi bị cảnh sát bắt. Những người tiếp xúc cũng rất bình thường, cho nên Angoulême mới có thể nói tạm thời không cần phải xem vào tình huống của Charlie. Về phần người gửi thư, thủ đoạn cao minh, có kinh nghiệm phản bói toán, phản truy sát phong phú, thế mà chọn sinh vật linh giới viết thư cùng gửi thư. Phải biết rằng cho dù có thể có người phi phàm dùng chú văn miêu tả tương tự triệu hồi sinh vật linh giới, mỗi lần đi ra đại khái sẽ là những thứ khác nhau, bởi vì chỉ trông chờ vào 3 đoạn miêu tả sinh vật linh giới phù hợp điều kiện số lượng cũng phải lên tới hàng triệu, thậm chí càng nhiều hơn. Mỗi lần có thể triệu hồi ra cái gì thì chỉ thuần bằng vận may. Trừ khi có miêu tả môi giới đối ứng cùng với cả tính chất đặc biệt độc nhất vô nhị, chỉ hướng đối phương. Nếu không muốn dựa vào chú văn trước đó mà tập trung linh hồn hiểm nghi, hầu như là chuyện không có khả năng, mà tuyệt đối đại bộ phận sinh vật linh giới đều không thể xưng là độc nhất vô nhị được. Angoulême trước đó có ý đồ tìm đồng nghiệp am hiểu phương diện này hỗ trợ, lấy lá thư này làm môi giới, triệu hồi sinh vật linh giới đối ứng kia để xem có thể từ chỗ của nó thu hồi được chút manh mối gì không. Kết quả là người viết giả, người sáng tác thư hay người đưa thư đều không triệu hồi ra thứ gì. Cái này có khả năng là câu miêu tả tính chất xuất hiện sai lầm nhất định. Cũng có khả năng là sinh vật linh giới tương ứng nhận thấy bên này không có ý tốt nên lựa chọn cự tuyệt triệu hồi. Nghi thức triệu hồi chẳng sợ toàn bộ lưu trình đều không có vấn đề, cuối cùng cũng có khả năng thất bại. Khi sinh vật linh giới phù hợp miêu tả không muốn hưởng ứng triệu hồi, chỉ có danh sách am hiểu triệu hồi mới có thể tăng lên xác suất cực đại, thậm chí cưỡng chế. Đương nhiên, đại bộ phận người phi phàm sẽ không gặp được tình huống này. Tam đoạn miêu tả của bọn họ chỉ hướng về sinh vật linh giới rất nhiều, luôn sẽ có một số nguyện ý đến thực hiện một chuyến, mang đi một ít linh tính. Lumen lúc này vẫn đang giả vờ ngủ và chuẩn bị chạy trốn. Mãi cho đến khi chuông của giáo đường phụ trách vang lên lúc 6 giờ sáng, cậu mới lặng yên thở ra một hơi. Chiến đấu giữa người phi phàm chính phủ cùng Susanna xem ra đã xong rồi. Hơn nữa không có phát hiện được đoạn thời gian rất ngắn mà mình giằng co với cả Susanna. Lumien xoay người xuống giường, xoa nhẹ khuôn mặt. Cậu không biết Susanna có bị người phi phàm chính phủ giải quyết hoàn toàn hay không. Cũng không rõ ràng lắm chuyện này có dừng ở đây hay không. Nhớ tới cảm xúc phẫn hận mãnh liệt mà Susanna biểu hiện đối với mình, Lumien cảm thấy không thể ôm tâm may mắn mà chờ đợi được. Cậu tính lập tức viết thư cho cô ma thuật sư, báo cáo đã tiếp xúc với cả ngài ca, thuận tiện hỏi một câu hiện tại Susanna đến cùng là sinh vật gì, có nhược điểm gì hay không. Bởi vì bảo Lumien còn chuẩn bị một bộ câu hỏi về phó hội trưởng hội nghiên cứu kỳ lộ chó đông xoăn Hela, dù sao cô ma thuật sư cũng không phải là không gì sẽ biết. Phân ra, viết hai phong thư, quét xong phòng sạch sẽ, Lumien cứ cách 10 phút theo thứ tự triệu hồi hai tiến sứ, đảm bảo chúng đều cầm đi lá thư chính xác. Đợi cho cậu rửa mặt xong, từ phòng tắm quay về phòng 207, trên bàn gỗ đã lặng lặng nằm hai phong thư hồi âm. Hả? Cô ma thuật sư cũng nhanh như vậy sao? Hai tiến sứ có đụng nhau không đây? Nếu mà đụng nhau thì chúng sẽ nói chuyện gì với nhau đây? Lumien một bên lẩm bẩm, một bên cầm lấy một phong thư hồi âm trong đó. Lá thư này đến từ Hela. Ở Nam Bắc Đại Lục đều có phát sinh chuyện tương tự. Một ít nam nữ thường xuyên mơ thấy khác phái triển miên cùng họ. Cuối cùng người ta suy yếu quá mức mà tử vong. Nếu bản thân người bị hại có bạn nữ hoặc tình nhân, vậy người vô tội sẽ bị sinh vật cùng loại với cả Susanna lần lượt giết chết. Nguyên nhân tựa như loại sinh vật này tự nhận là vợ hoặc chồng của người Mộng Xuân vậy. Nghe nói loại sinh vật này có năng lực rất mạnh, không kém hơn so với cả người phi phàm danh sách chung. Một ít chi tiết có thể thấy được. Susanna khả năng đã chết đi, biến thành oan hồn hoặc ác linh. Quả thật rất mạnh. Lumien hồi tưởng gặp phải tối qua. Nếu không có uy hiếp từ Thủy Ngân, lại có con tin là Charlie. Có thể thực tế Susanna đã tự nhận là vợ của Charlie. Cậu ấy rất có khả năng đã bị đối phương giải quyết trong một phút đồng hồ. Sau khi ma sát linh tính, điểm hỏa lửa, thiêu hủy hồi âm của Hela, Lumien mở ra lá thư của cô ma thuật sư. Tôi không biết nên chúc mừng cậu hay đồng tình với cậu. Xác suất cậu gặp phải quyền giả của tà thần tựa như cao hơn không ít so với cả người vi phạm bình thường. Cái này có lẽ là ô nhiễm phong ấn trong cơ thể của cậu mang đến. Cái này rất khó dùng định luật đặc tính vi phạm tụ hợp để giải thích. Càng như là lực lượng bị thế giới này bài xích. Người bị bài xích hấp dẫn lẫn nhau. Đó là suy đoán của tôi. Khó đảm bảo là chân thật. Nếu sai lầm, cậu nhớ thông báo với tôi một tiếng, nói cho tôi biết đáp án chính xác. Căn cứ miêu tả của cậu, tôi hoài nghi Susanna nguyên bản là tín đồ của một vị tà thần. Hơn nữa, đã được ban ân, có được lực lượng tương đương với cả danh sách năm. Vị tà thần kia được người ở thế giới này xưng là dục vọng mẫu thụ. Cậu không cần đi tìm hiểu về hắn, lại càng không cần suy đoán gì về tôn danh chân thật của hắn. Susanna hẳn là đọa lạc thụ linh, cái này còn gọi là tình dục chi linh. Ở nơi nào đó lại được gọi là tiểu ái thần. Bọn họ có nam có nữ, thích mộng giao với người khác, hấp thụ tinh lực người bị hại. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ sẽ dựa vào lòng tham, chiếm hữu tự nhận là vợ hoặc chồng của người bị hại. Cũng bởi vì tâm tư đố kỵ mãnh liệt mà giết chết một nửa khác của đối phương, bao gồm cả tình nhân. Bất quá Susanna còn biểu hiện ra tính chất đặc biệt của sinh vật linh hồn. Cô ta rất có khả năng đã nhận ngoài ý muốn hoặc là không chịu nổi ban ân mà tử vong, chuyển biến thành ác linh, càng thêm cố chấp, càng theo bản năng. Quý vị thân mến, và nội dung của tập ngày hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.